Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, manga bằng Jinchuriki độc dược. Rinnegan lực lượng, để các thôn dân đều rất khiếp sợ, có thể một hơi hủy diệt thôn làng. Tuy nói muốn tiêu hao thọ mệnh, nhưng một hơi dọn bãi cũng quá kinh khủng, cái này phải có cái Rinnegan. Chuyện gì không làm khống chế cái khôi lỗ đến Konoha thả cái đại ai có thể chịu nổi. Nếu không phải Akabani trước đó đánh cược, đệ tam đoán chừng lại phải vội vã tìm Akabani nói chuyện phiếm. Hiện tại phàm là có Rinnegan, trong mắt hắn đều là Uchiha Madara. Vừa nhìn thấy cái này thần La Thiên Trinh, hắn đã cảm thấy Akabani này cánh tay con non là ám chỉ cái gì. Có đôi khi, Akabani không có ám chỉ, nhưng người khác không nghĩ như vậy. Đệ tam như thế, ban cùng Hắc-Zetsu cũng là như thế. Vài ngày trước nghiên cứu ra hắc bổng, một giây sau hắc bổng cụ thể năng lực phân tích ra. Hôm qua vừa nâng lên qua ném cái đại sức đẩy thần La Thiên Trinh. Hôm nay đại quy mô thần La Thiên Trinh tại manga bên trong ra sân. Liền tác dụng phụ đều tinh chuẩn đoán được. Tuy nhiên Hắc-Zetsu dọn dẹp ban gây sự sách lược thất bại. Nhưng ban thấy cảnh này vẫn là không quá dễ chịu. Tiêu hao thọ mệnh, ta thọ mệnh còn rất nhiều sao? Thế là, hắn nhìn Hắc-Zetsu ánh mắt càng thêm bất thiện. Không hề nghi ngờ, ban đồng dạng đem chính mình thay vào đến bên về mặt thân phận. Đem một trận chiến này giả tưởng thành chính mình tấn công Konoha lúc tình cảnh. Bất quá hắn cũng liền ngẫm lại. Uzumaki Mito tại, theo bên một dạng nghênh ngang tiến Konoha không thể nghi ngờ là muốn chết. Đương nhiên, đây cũng chính là ban lão. Đổi tuổi trẻ cái 10 tuổi hắn cũng dám vọt thẳng Konoha phóng đại chiêu. Chỉ là cao tuổi về sau, hắn cũng càng phát ra tiếc mệnh. Lý tưởng không có thực hiện trước đó, ban không muốn đổ vào một bước cuối cùng, đặc biệt là bởi vì chính mình vội vàng sao động, ngu xuẩn mà dẫn đến như thế kết cục phát sinh. Bất quá đáng giá vui mừng là, hiện tại Sa Ẩn Thôn đã theo Konoha sinh ra sơ kỳ xung đột. Chỉ muốn tiếp tục diễn biến, một cuộc chiến tranh không thể tránh né, mà đây chính là hắn kỳ vọng nhìn thấy. Đồng thời xử lý cũng đang suy nghĩ ngoại đạo ma ảnh vấn đề. Sớm muộn cũng phải thông linh ngoại đạo ma ảnh. Có thể trực tiếp thông linh lời nói cần chakra thực sự hơi nhiều. Ban không hoàn toàn tín nhiệm Hắc-Zetsu, cho nên một mực không có làm ra hành động. Như thế nào giảm bớt chính mình triệu hoán ngoại đạo ma ảnh tiêu hao. Thành ban rất lợi hại buồn rầu vấn đề. Trước mắt nhìn. Có lẽ lợi dụng Sa Ẩn Thôn là không tệ phương án. Mặt khác chính là bát vĩ Jinchuriki từ Hắc-Zetsu trong miệng. Hắn biết được liên quan tới bát vĩ Jinchuriki tin tức mới nhất. Bát vĩ Jinchuriki lại lần nữa bảo tẩu mất khống chế, nhưng cuối cùng bị tam đại lôi ảnh Mogusa một lần nữa phong ấn. Một đời mới Jinchuriki là đứa bé. Vân Ẩn Thôn. Mogusa nhìn chằm chằm một chồng manga, hắn muốn nổi giận có thể lại không biết đối với người nào phát tiết chính mình tức giận. Bát vĩ Jinchuriki bảo tẩu nguyên nhân tìm tới là, cũng là một bộ này manga, Jinchuriki sinh hoạt hơn phân nửa đều là hắc ám. Vân Ẩn Thôn bên trong bát vĩ càng là như vậy tại Killer Bee trước đó. Vân Ẩn Thôn một mực vô pháp trưởng khống bát vĩ. Không ai làm cho bát vĩ thần phục, liền nói đạt được bát vĩ sau ngắn ngủi này thời gian mười mấy năm. Vân Ẩn Thôn đã bởi vì nó mà phá hư mấy chục lần. Không ai thói quen theo bom hẹn giờ làm bạn. Kể từ đó, Jinchuriki kinh lịch có thể nghĩ, loại tình huống này, đột nhiên xuất hiện như thế một quyển sách, nói cho bát vĩ Jinchuriki, nhà khác Jinchuriki, cách sống. Hắn lập tức axit, thế là, bảo tẩu, dưới mắt nhất làm cho người đau đầu cũng không phải là trước đây Jinchuriki xử trí như thế nào. mà chính là lấy thái độ gì đối đãi một đời mới Jinchuriki. Đối đãi một bộ này manga, ở trong mắt Mogusa, cái này gọi hỏa ảnh nhẫn giả, manga không thể nghi ngờ là tư tưởng độc dược. Nó mang theo nồng đậm Konoha tư duy, nhưng mà lấy phân ẩn thôn tình hình trong nước mà nói. Goha loại kia tư duy cứng nhắc ở chỗ này, kết cục sẽ chỉ là một trận càng đại hủy diệt, bởi vì không ai có thể chân chính khống chế lại bát vĩ. Chỉ ít trước mắt, Vân ẩn thôn còn khiếm khuyết một cái killer bi dạng này người. Lôi ảnh đại nhân, kết thúc công việc phong ấn đã hoàn thành. Một tên ám bộ ninja hiện thân, Mogusa suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ta nhớ được, mới Jinchuriki là cái kia gọi Blue Bay hài tử. Huyết thống, phẩm đức cùng thiên phú đều phi thường tốt. Đúng, ám bộ ninja cúi đầu, đối thôn làng người khác tuyên bố, từ hôm nay trở đi Blue Bay chính là ta đệ tử. Bình thường học tập, huấn luyện như thường lệ. Bất quá sau khi tan học để Blue Bay đến trong nhà của ta ở, đệ tam Mogusa chậm rãi nói ra. Ám bộ ninja nhất thời giật mình vạn phần ngẩng đầu nhìn về phía lôi ảnh. Thu Jinchuriki làm đệ tử, mà lại để hắn về sau ở tại lôi ảnh trong nhà. Cái này, các trưởng lão bên kia, ta sẽ đi nói, đệ tam Mogusa nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Sau đó phất tay ra hiệu hắn rời đi. Manga có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Nó để bát vĩ Jinchuriki biết tình huống ngoại giới. Đồng dạng cũng có thể cho Mogusa mang đến nhất định dẫn dắt. Blue Bay là chính cống thiên tài. Hắn năng lực tuyệt đối có thể áp chế bát vĩ. Như vậy khiếm khuyết cũng không phải là thực lực mà chính là quan tâm. Cần thuộc về Blue Bay, Iruka. Jiraiya, đệ tam Mogusa quay người nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi Vân ẩn thôn. Ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Blue Bay, ta muốn để ngươi trở thành Vân ẩn Naruto, mà không phải bát vĩ nghiêu quỷ. Có câu lời nói được tốt, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Vân ẩn thôn bát vĩ bảo tẩu sự tình rất nhanh bị rất nhiều nhẫn thôn biết. Mặc dù trước khi nói bát vĩ tấp nập bảo tàu, loại chuyện này đa số đã chẳng có gì lạ. Nhưng khi nội tình bị đào ra về sau, mấy cái có được Jinchuriki thôn làng cảm thấy khẩn trương. Tỉ như lang nhẫn thôn, mấy cái có được vĩ thú trong thôn. Lang nhẫn thôn là yếu nhất một cái. Tuy nói thất vĩ trọng minh đồng dạng chẳng mạnh đến đâu, nhưng nó chakra là thật thứ ba. Nếu là thất vĩ bảo tàu, mọi người nhất thời lên lòng cảnh giác. Nhưng bọn hắn cách làm theo đệ tam Mogusa khác biệt. Đệ tam Mogusa theo bát vĩ Jinchuriki đánh qua quá nhiều lần quan hệ, có khắc sâu giáo huấn, rất rõ ràng, lấp không bằng khai thông, đạo lý. Mà lang nhẫn thôn hiển nhiên không nhìn rõ điểm này. Bọn họ lựa chọn đem thất vĩ Jinchuriki phong bế, không cho hắn tiếp xúc ngoại giới sự vật. Tóm lại, bát vĩ sự tình lập tức để không ít có được Jinchuriki quốc gia đối manga tránh như xa hạt, đưa nó coi là xúi dục vĩ thú Jinchuriki bảo tẩu độc dược. Đương nhiên, cái này bên trong không bao gồm Sukaku Jinchuriki, bởi vì hiện tại Sukaku Jinchuriki là Suna, hắn là xa ẩn thôn phong ảnh. Manga đối Jinchuriki uy hiếp Akabani là không nghĩ tới. Tin tức này vẫn là hắn từ Danzo bên kia biết. Chỉ có thể nói các thôn làng quá không coi Jinchuriki là người nhìn. Dẫn đến những người này trụ lực nhìn thấy manga bên trong Jinchuriki hậu tâm hình dáng nổ tung. Đối với cái này, hắn không thể không nói một câu. Làm tốt lắm, Danzo cũng là cảm thấy như vậy. Đặc địa truyền tin cho Akabani nói cho hắn biết chuyện này, chia sẻ khoái lạc. Có sao nói vậy, Akabani nguyên bản cảm thấy Danzo đoán chừng sẽ tìm hắn trò chuyện chút, hắc hắn, sự tình. Thậm chí ngay cả lý do thoái thác đều đã nghĩ kỹ. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới lão sư căn bản không có hỏi đến chuyện này. Không biết, khẳng định không có khả năng. Konoha ám bộ bộ trưởng mỗi ngày một chồng tình báo quyển trục không phải giả. Hắn khẳng định biết những này, cho nên Akabani mới có loại nhất quyền đánh trên bông cảm giác. Cái này theo trong tưởng tượng không giống nhau lắm, bất quá đã Danzo không quan tâm, hắn cũng cứ dựa theo ý nghĩ của mình tiếp tục vẽ. Nguyên bản hôm nay đưa tới đổi mới hẳn là có Danzo, hỏa ảnh tuyên ngôn. Là trở thành hỏa ảnh không từ thủ đoạn loại hình ảnh. Bất quá bởi vì căn thủ lĩnh thay người tuyển, bởi vậy nội dung cốt truyện cũng muốn làm tương ứng điều chỉnh. Akabani lựa chọn chính là tiếp theo sách bên trong Danzo đem làm hậu trường hắc thủ ra sân. Phân công một bộ phận ám bộ, căn tìm kiếm, đánh lén bên bản thể, bản thân bọn họ là không ra sân, dù sao là nhân vật phản diện nha. Làm sao có thể tận tâm tận trách chết thì mới dừng. Danzo chính mình đều không để ý. Akabani vẽ lên đến không có nửa điểm áp lực. Hiệu suất nhất thời so trước đó nhanh nhiều gấp đôi. Buổi chiều đi qua một nửa. Hỏa ảnh nhẫn giả còn thừa bộ phận cũng đã vẽ xong. Lúc này, mộc điêu figure tô màu đồng dạng hoàn thành một cái. Cao cấp là cái tinh tế sinh hoạt. Đặc biệt là Kosuke mộc điêu phi thường hoàn mỹ. Akabani bên này tô màu phải kém hơn một chút. Cái kia chính là nện chính mình bảng hiệu. Tuy nhiên Naruto vẫn chưa hoàn toàn cao cấp. Bất quá Senju Tobirama mộc điêu đã hoàn thành. Thứ này ý nghĩa phi phàm thuộc về hàng không bán. Akabani đem nó lấy ra bày ở tiểu trà sảnh trong hộp tủ. Tiểu trà trong sảnh mọi người nguyên bản nghị luận ầm ĩ. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình đàm luận liên quan tới Mitokado Homura. Danzo cùng bên nội dung cốt truyện. Kết quả nhìn thấy Akabani từ trong nhà đi ra. Chỉ một thoáng toàn trường yên lặng lại. Đối Akabani, bọn họ so sánh kiêng kỵ. Dù sao cũng là Danzo đệ tử. Tại mặt người trước đàm luận những này tựa hồ không tốt lắm. Bất quá tiếp đó, mọi người rất nhanh chú ý tới trong tay hắn cái kia mộc điêu vẻ ngoài tinh tế. Ra nhìn sang giống như phiên bản thu nhỏ nhị đại hỏa ảnh. Khí chất, diện mạo cùng chi tiết đều làm đến hoàn mỹ. T. Akabani, thứ này là ai làm? Bán hay không? Đừng đùa. Thứ nghệ thuật này phẩm làm sao lại bán? Đây là kiện thứ nhất thành phẩm mộc điêu figure. Vô luận điêu khắc vẫn là cao cấp công nghệ đều không phải là kẻ đến sau có thể so sánh. Tăng thêm chân tàng giá trị. Không cần nghĩ giá cả liền cao đến không hợp thói thường. Tuy nói ninja là cao thu nhập hành nghiệp. Có thể đó là thượng nhẫn trở lên giai cấp. Trung nhẫn, hạ nhẫn thu nhập cũng không có như vậy dư giả. Bởi vậy tuyệt đại đa số đang ngồi cũng chỉ là qua cái miệng nghiện. Nhưng, thật là dễ nhìn, mọi người con mắt đều có chút. Phát sáng illuminate, thật nhiều người muốn tới đây kiểm tra. Nhưng nghĩ tới thứ này giá trị, từng cái dọa đến lùi bước. Vạn nhất va chạm chạm đến, bọn họ có thể không thường nổi. Cái này mộc điêu figure xuất từ Kosuke tiền bối. Từ ta hoàn thành cao cấp công tác, nhóm đầu tiên đều là hàng không bán. Bất quá tiếp theo xảy ra đài một số buôn bán mộc điêu figure. Mọi người có tiền có thể chú ý một chút. Mặt khác, chúng ta thợ điêu khắc không ngừng Kosuke tiền bối. Còn có Hayate nhất tộc. Sao, ánh Tekiba hạnh nổi giận người. Ra tại bọn hắn ý nguyện cá nhân. Chúng ta sẽ đem mộc điêu figure 7 thành ích lợi dùng cho từ thiện công ích sự nghiệp. Quỹ từ thiện ý nghĩa chính ở chỗ đến đỡ chiến tranh cô nhi. Akabani giới thiệu một chút mộc điêu figure về sau, lại đem cơ kim hội sự tình nói một lần. Điều này rất trọng yếu, bởi vì đang ngồi đại đa số người đều là bình dân. Có không ít thậm chí ngay cả ninja đều không phải là. Bọn họ hoặc là bọn họ nhận biết một số người khẳng định cần muốn trợ giúp. Nghe xong tin tức, toàn trường sôi trào, nguyên bản mọi người là nghe được hội, bán, mà kích động. nhưng về sau làm theo là bởi vì quỹ từ thiện tin tức kích động sôi trào. Danh từ này mọi người chưa từng nghe qua, nhưng đằng sau kỹ càng chính sách lại hoàn toàn nghe hiểu được. Trợ giúp những có ngày đó phú lại thụ tư nguyên hạn chế bần dân. Chiến tranh cô nhi, giúp đỡ bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi gia đình một lần nữa an gia. Trợ giúp chiến tranh chết đi hài tử gia đình các loại. Đây đều là lợi cho bình dân, chuyện thật tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.